tiểu mỹ nhân và chồng cũ của cậu ấy. Chương 27, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cục tức của tiểu mỹ nhân đến nhanh đi cũng nhanh khi ngài chồng trước tắm xong bước ra, tiểu mỹ nhân đã sớm ngủ đến để lộ bụng ra ngoài rồi. Ngài chồng trước không có cách nào khác mà lấy mền đắp lên người cậu, suy đi nghĩ lại mới đưa tay ra vỗ vỗ cậu. Mới ăn cơm xong, đừng ngủ sớm nghe vậy. Tiểu mỹ nhân lật người lại, cẳng chân gác lên đùi ngài chồng trước. Cậu quờ quạng kéo lấy một cái gối để lên trên đầu, lầm bà lầm bầm. Đừng chọc em nữa nha thầy Lý. Ngài chồng trước ngơ ngác, không thể cười được nữa. Đã bao lâu rồi hắn không được nghe tiểu mỹ nhân gọi hắn như vậy ta. Bao nhiêu năm rồi, hình như đã nhớ không rõ nữa. Cách chương,